Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340. Chương 340. Nguyên lai ta là dự phòng. Ha ha ha, nếu Lâm Động tiểu tử đã xuất thủ, cái kia chúng ta những lão gia hỏa này lại có thể cam chịu thua kém người ta. Đi ra A Lão hỏa kế, mà là thấy thế cất tiếng cười to, lòng bàn tay theo đó mạnh mẽ vừa nắm, ly, thanh thúy mà lại to rõ tiếng phượng hót vang vọng đất trời. Một cái thân hình dài đến mấy ngàn trượng xích viêm phượng hoàng lập tức ngưng hình mà ra. Một hít một thở ở giữa đều có thể dẫn động hỏa diễm pháp tắc rung động. Kiêu ngạo mà hướng phiến thiên địa này tuyên cáo nó tồn tại. Tổ phù chi linh, hỏa diễm phượng hoàng, đúng vậy a, ta Lôi Đế lại có thể lạc hậu tại người đây. Lôi đình tổ phù, hiện, Lôi Đế đầu ngón tay cấp tốc biến ảo ấn kết đột nhiên trì trệ. Rằng giặc một tiếng thở nhẹ, hống. Treo cao tại cửu thiên chi thượng vòng kia mặt trời chấn động mạnh một cái. Một cái toàn thân sáng chói như bạc, sinh ra chín cái dữ tợn đầu rắn. Quanh thân phảng phất lôi tương bàn cồn cồn chảy xuôi lôi đình sinh vật cao giọng gầm thét một tiếng. Cấp tốc tự đại trong ngày bò lên đi ra. Tổ phù chi linh, chín đầu bạch ngân lôi xa. Cùng Lâm Động triệu hoán hai đại tổ phù chi linh so sánh. Phía sau xuất thế hai đại tổ phù chi linh không chỉ tại người hình thượng càng thêm to lớn. Phía dưới ẩn chứa lực lượng càng cường hãn hơn. Một kích liền đủ để quét không mấy vị chuyển luân cảnh cường giả. Thân hình mới khó khăn lắm đến ngàn trượng kích thước viễn cổ thiên hoàng. Cửu thủ bạch ngân quái điểu. Chiếm cứ tại mấy ngàn trượng hai cái sau bên người. Liền như tiểu hài cùng cự nhân cùng tồn tại. Giữa không trung, bốn đầu thân hình đủ để che khuất bầu trời cổ lão sinh vật không ngừng lượn vòng lấy. Bất ngờ sẽ còn thăm dò tính tiếp xúc đối phương. Cuồn cuộn tê minh âm thanh cùng nồng đậm uy áp tràn ngập lôi giới mỗi một góc. Nham, bốn đại tổ phù chi linh tề tụ. Chúng ta đã bao nhiêu năm chưa từng gặp qua như vậy tráng lệ một màn. Cho dù ở chúng ta sôi nổi thời đại kia. Bởi vì vội vàng ở chiến sự, viễn cổ bát chủ cũng luôn luôn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có bốn chủ gặp nhau thời gian càng ít, xếp bằng ở ngàn trượng bia cổ bên trên bia linh, tràn đầy hoài niệm nói. Đúng vậy a, chí ít cũng có vạn năm đi tương đương, toàn thân bao khỏa tại quang ảnh bên trong nham. Mười điểm tang thương cảm khái, ngay tại hiện tại, đồng loạt ra tay. Chúng ta liên thủ Chu Ma, không kịp chờ đợi Ma La trước tiên phát động công kích. Cái kia mấy ngàn trượng kích thước hỏa diễm phượng hoàng hai cánh chấn động mạnh một cái. Liền mang theo thấu trời biển lửa hướng phía dưới đầu kia giả vương đáp xuống. Chu Ma, Lôi Đế cùng Lâm Động gần như đồng thời phát ra gầm lên giận dữ. Ly, hống, tại từng tiếng không giống nhau gào thét âm thanh bên trong. Viễn cổ thiên hoàng, cửu thủ bạch ngân quái điểu, chín đầu bạch ngân lôi xà tam đại viễn cổ sinh vật cũng thuận thế mà xuống. Không chút do dự phát động công kích, lão gia hỏa, đồng loạt ra tay, nhìn được nhiệt huyết sôi trào tổ thạch cười nhẹ một tiếng. Sau một khắc, tam đại viễn cổ thần vật liền cùng nhau đánh ra chính mình đỉnh phong một kích. Hiu, hiu, hiu. Mảng lớn không gian vì đó vặn vẹo biến ảo, bảy đạo cực kỳ nguy hiểm trùng sáng rõ ràng quỷ dị thực hiện đồng bộ. Mỗi một đạo công kích đều đủ để làm thiên địa biến mặt. Bọn chúng nháy mắt đã tới. Không, bổn vương tuyệt sẽ không bỏ mình tại đây. Trong lòng linh giác cuồng loạn ngàn trượng ma ảnh cao giọng gầm thét một tiếng. Vô tận dị ma khí phô thiên cái địa từ thể nội dâng trào mà ra. Còn chưa kịp tạo thành phòng ngự, liền bị cái kia đan vào một chỗ bảy chùm ánh sáng nháy mắt mạt sát. Đúng, là triệt triệt để mạt sát. Ma thân, ma thai, ma tâm thậm chí ma khí đều toàn bộ biến mất. nửa điểm sót lại cũng chưa từng lưu lại. Thiên địa vì đó yên tĩnh, ùng ục tương đương, vòng xoáy trung tâm ngàn trượng ma ảnh biến mất phía sau. Xung quanh ngân sắc lôi đình hải dương lập tức hướng vào phía trong chảy ngược mà đi. Đem chỗ kia trống không bổ khuyết sạch sẽ, hoàn thành sứ mệnh các đại tổ phù chi linh, cũng dồn dập hóa thành từng đạo lưu quang trở về chỗ cũ. Tiêu hao có chút to lớn, lâm động càng là bởi vậy kém chút ngã xuống. May mắn tay mắt lanh lẹ Mộ Linh San đỡ lấy. Tốt, dị ma cũng làm thịt xong, phía dưới nên tâm sự cái khác. Thân hình có chút hư ảo lôi đế nhìn lướt qua lâm động hai người. Cười xấu xa nói, các ngươi chuyến này diệt ma chỉ là thứ nhất, lấy đi lôi đình tổ phù chính là thứ hai. Chỉ là ta cái này lôi đình tổ phù chỉ có một đạo, đến tột cùng nên đưa cho ai đây? Cho lâm động đi. Vừa dứt lời, Ma La liền không chút do dự đáp. Ân, lần này không chỉ lôi đế hoang mang, liền lâm động cũng có chút mộng bức. Đã nói khảo nghiệm đây, đã nói tiếp ngươi ba chiêu đây. Đừng nghĩ là ngươi lão sư ý tứ. Ta nguyên bản hy vọng đời tiếp theo lôi đình tổ phù người chấp trường chính là một vị đã trưởng thành siêu cấp cường giả. Dạng này mất đi tổ phù khả năng liền sẽ thật to giảm nhỏ. Là Thanh Trí cải biến ta ý nghĩ. Thanh Trí nói lấy trước mắt tình thế. Những cái kia che giấu xúc vật thế tất sẽ nhấc lên lần thứ hai thiên địa đại chiến. Chỉ là phù tổ đại nhân đã bỏ mình. Ta Thiên Huyền Đại Lục liền yêu cầu một vị tân phù tổ đại nhân tọa chấn. Trong thiên địa có hy vọng nhất bước vào phù tổ đại nhân cảnh giới kia. Không thể nghi ngờ là viễn cổ bát chủ đứng đầu băng chủ. Chỉ là giờ đây băng chủ đại nhân phải chăng vượt qua luân hồi còn không biết. Có thể hay không bước vào tổ cảnh cũng là không biết. Lấy chúng ta nhất thiết phải làm hai tay chuẩn bị. Lại chọn lựa một vị có hy vọng bước vào tổ cảnh tồn tại, dốc sức bồi dưỡng. Thanh Trí tuyển chọn người liền là ngươi. Có tam đại viễn cổ thần vật, hai đại tổ phù nhận chủ ngươi đã thể hiện ra đầy đủ tiềm lực. Chớ nói chi là tổ thạch mơ hồ đại biểu lấy phù tổ đại nhân ý chí. Ngươi chính là ta cùng Thanh Trí mấy người lựa chọn dự bị nhân tuyển. Lôi đình tổ phù cũng sẽ cho ngươi. Nhìn một chút ngươi đến tột cùng có thể đi tới một bước kia. Một khi băng chủ đại nhân không thể thành công chứng đạo, ngươi liền muốn thuận thế mà lên. Mà là tựa như nhìn ra lâm động buồn ngủ buồn bực, lờ mờ giải thích nói, nguyên lai ta là dự phòng a. Lâm động sau khi nghe xong cảm động hết sức, lập tức không để lại dấu vết đem chuẩn bị phát động viêm thần cổ bài thu hồi. Khục, đây là dùng đến miễn trừ hỏa diễm tổ phù người chấp trưởng công kích thần vật. A, Thanh Trí, là vị kia viễn cổ Thanh Long Vương a. Ta xuất thế thời gian, Thanh Long Vương đã ẩn thế không ra. Lôi đế như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói. Mà là sau khi nghe xong, thần tình tương đối cổ quái nhìn lôi đế một chút. Tên này điểm chú ý thật sự là tương đối đặc biệt. Rõ ràng mọi người chú ý trọng điểm đều là đời tiếp theo phù tổ người thừa kế lên. Hết lần này tới lần khác lôi đế đối Thanh Trí tung tích triển lộ hứng thú. Đa tạ lão sư cùng tiền bối tín nhiệm, vãn bối không thể chối từ. Yên lặng thu hồi viêm thần cổ bài lâm động, nụ cười vô cùng được rực rỡ. Dị thường cảm động hướng Ma La thi lễ một cái, trước thong thả cảm ơn. Thanh Trí có lẽ đã nói với ngươi chúng ta sắp bày ra kế hoạch kia à. Dị ma tại phiến thiên địa này ở giữa ẩn tàng được càng ngày càng sâu. Chúng ta mấy người dự định dẫn xà xuất động, lấy lôi đình tổ phù làm mồi nhử, câu những cái kia xúc vật đi ra. Nếu lôi đình tổ phù tặng ngươi, vậy ngươi liền lấy một đạo lôi đình tổ phù bản nguyên cho ta. Ta phải dùng mô phỏng lôi đình tổ phù khí tức. Yên tâm, nhiều nhất mấy chục năm, lôi đình tổ phù liền sẽ tự mình đem thiếu thốn bản nguyên bù đắp. Không ảnh hưởng ngươi nắm giữ tổ phù, mà là khoát tay áo nói ra. ta không có dị nghị, còn mời Lôi Đế tiền bối xuất thủ. Lâm Động nhìn về phía Ngưng Thần dự thính Lôi Đế nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục